Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, bạn cũ trở về. Cụ thể là năm nào Andrea nhớ không rõ, tựa hồ là tiến về đông đại lục bắt Maligos, hoàn toàn điên cuồng hạn định bản. Lúc chuyện phát sinh, Đế Huynh phái ra phó quan của mình Sablion truy tung lúc ấy hay là ấu long Onyxia? Andrea trên đường phát hiện cái này hắc long tung tích tại Otterac trong núi tuyết thiết hạ mai phục. Cuối cùng Sablion bị Leticia một cái tụ lực DLC sụp đổ Nguyệt Luân trọng thương. Một đường phun ra máu tươi bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy liền có một nhóm Ai Châu bị Andrea xem như mồi nhử đi đầu cùng Sablion cùng chết. Phân tán sự chú ý của hắn, đánh lui Sablion về sau, Andrea bọn người phủi mông một cái rời khỏi. Bị thương nghiêm trọng Ai Châu chỉ có thể thu thập đồng bào thi thể tiếp tục tại Otterac trong núi tuyết tiếp tục sinh hoạt. Từ đó về sau Andrea không còn có chú ý qua bọn này bèo nước gặp nhau châu. Trước đó tam tộc tại Otterac trong dãy núi đại chiến cũng không có phát hiện trốn ở trong núi sâu. Ai Châu, không nghĩ tới bây giờ bọn hắn đột nhiên chui ra. Grisham đưa lên trong báo cáo kỹ càng miêu tả Ai Châu thân thể năng lực. Bọn hắn nhục thể cường độ cùng phòng ngự ma pháp lực đều viễn siêu cái khác đồng tộc. Lực lượng cũng rất mạnh, phối hợp châu trời sinh năng lực tái sinh, dũng mãnh thiện chiến Otterac binh sĩ thế mà trong thời gian ngắn bắt bọn hắn không có cách nào. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Andrea cười khổ vuốt vuốt cái trán. Hắn đại khái minh bạch băng răng châu vì sao lại mạnh như vậy. Sablion lúc ấy tại không trung phun ra ra nhiều long huyết. Phía dưới Ai Châu đứng mũi chịu sào bị xối được đầy người đều là. Châu là một cái am hiểu sử dụng vu độc pháp sư chủng tộc. Andrea phỏng đoán Ai Châu hẳn là thông qua một loại nào đó nghi thức hấp thu long huyết. Dùng để cường hóa thân thể của mình. Bọn hắn từ long huyết bên trong lấy được năng lực đặc thù thậm chí nhiều đời di truyền xuống dưới. Đây coi là cái gì? Long mạch Châu. Lắc đầu vứt bỏ cái này buồn cười ý nghĩ, Andrea khoát tay áo nói với Priscilla, tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Tiếp tục đem lực chú ý tập trung tại Tirisfo nghị hội. Mặc dù long huyết cường hóa Ai Châu tố, chất thân thể, nhưng bọn hắn sinh dục lực lại vì vậy mà trên diện rộng hạ xuống. Lấy Châu cường đại sinh sôi năng lực. Ai Châu tại Otterac núi tuyết sinh hoạt mấy ngàn năm bên trong lại không có đụng tới cái gì cường. Địch, ân lý đến nói có lẽ có thể bằng vào tự thân cường đại thân thể năng lực cấp tốc khuếch trương. Nhưng căn cứ trinh sát truyền về tình báo, trốn ở trong núi sâu Ai Châu nhân số cũng không nhiều. Ước chừng chỉ có mấy vạn nhân khẩu, đây không thể nghi ngờ là không bình thường. Có chiếm được liền có trả giá sao? Bực này giá trao đổi cũng quá chân thực. Mộng yểm ăn mòn. Nghe được Malfurion báo cáo, Andrea biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đúng thế, Malfurion thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng, mặc dù bây giờ còn chỉ ở Emerald Dream. Khu vực biên giới sinh sôi, nhưng chúng nó lan tràn tốc độ rất nhanh. Ta hoài nghi, Andrea trịnh trọng nhẹ gật đầu, thượng cổ chi thần rốt cục bắt đầu xuống tay với mộng cảnh. Thế giới, loại tình huống này mặc dù đáng giá coi trọng, nhưng Nael cùng Lục Long đối với cái này đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ứng đối tốc độ rất nhanh, Isera tự mình xuất lĩnh trong mộng cảnh Lục Long quân đoàn chạy tới mộng yểm ăn mòn ban sơ xuất. Hiện địa khu, vững vàng cố thủ phụ cận. Đem mộng yểm khuếch trương hạn chế tại một cái tương đối cố định phạm vi bên trong. Bây giờ Lục Long quân đoàn mặc dù nhận Dragon Soul ảnh hưởng dưới hàng một bộ phận thực lực. Nhưng bọn hắn thủ hộ chi lực cũng không có giống quân đoàn lại đến phiên bản lúc đồng dạng hoàn. Toàn biến mất, có Isera cái mộng cảnh này thủ hộ giả tọa chấn. Mộng yểm lan tràn rất nhanh đến mức đến khống chế. Bất quá Andrea biết đây chỉ là tạm thời. Mặc dù không biết ban sơ tiến vào chiếm giữ Emerald Dream chính là cái kia một cái cổ thần. Nhưng bây giờ còn sống sót thượng cổ chi thần hết thảy có 3 cái. Nếu như bọn hắn cùng nhau đối mộng cảnh phát động công kích. Phân thân thiếu phương pháp lục long quân đoàn có thể hay không chống đỡ được hay là một ẩn số. Malfurion đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Hôm nay hắn triệu tập bình nghị hội thành viên chính là vì hướng Andrea bọn người cáo biệt. Tại thế giới vật chất dừng lại 200 nhiều năm, Malfurion chuẩn bị một lần nữa trở về Emerald Dream thực hiện chức trách của mình. Đối Malfurion rời đi nhất không thôi đương nhiên là bạn lữ của hắn Tyrant. Thật vất vả có thể cùng người yêu làm bạn, mới trôi qua 200 năm liền lại muốn tách rời. Lúc này mặt của đại tế ti sắc không thế nào đẹp mắt. Malfurion cũng chú ý tới Tyrant âm trầm biểu lộ, nhưng hắn cũng không có cách. Trách nhiệm lòng tham mạnh Malfurion sẽ không để cho nhi nữ tư tình chậm trễ chính sự. Tại Ma Sơn du lịch, Scenarios cũng thu được Isera phát ra tin tức. Cũng đã trở về mộng cảnh thế giới. Ta cũng không thể lại kéo. Andrea liếc một cái Tyrant, khẽ thở dài nói, tốt a, xin chú ý an toàn. Thượng cổ chi thần hủ hóa truyền bá năng lực. Các ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Lần này Malfurion không riêng bản thân muốn đi. Hắn sẽ còn mang đi bao quát Coda. Theo ông vùng Renza các loại ad druid ở bên trong số lớn tinh anh druid. Scenarion nghị hội cũng sẽ nhiều tiến vào Emerald Dream hiệp trợ thanh lý mộng yểm ăn mòn. Malfurion rời khỏi về sau. Thế giới vật chất trừ Andrea cái này trên danh nghĩa ad druid. Liền chỉ còn lại Fendro cái này trụ cột vững vàng. Lúc này Fendro đã nhận được tin tức. Hắn đem trông giữ Akenador nhiệm vụ giao cho nhi tử Van Stan. Đang chuẩn bị thông qua Voara truyền tống môn trở lại Ernathi chủ trì đại cục. Malfurion tiến vào Emerald Dream thời gian bên trong. Fendro đem tạm thay hắn nghị viên chi vị tọa chấn chính vụ sành. Tyrant mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng nàng tốt xấu còn biết lấy đại cục làm trọng. Lưu luyến không rời canh giữ ở Malfurion bên cạnh, tự mình đưa mắt nhìn hắn tiến vào ngủ say. Lần này Emerald Dream thay quân giải phóng một nhóm trường kỳ đóng giữ trong mộng cảnh Druid. Bọn hắn cần một lần nữa thích ứng cái này không ngừng biến hóa thế giới. Nhóm người này bên trong liền bao quát Sandris bằng hữu tốt nhất Lagnella cùng Leticia tốt. Bạn, Dryad Lunara. Phân biệt đã lâu hảo hữu từ mộng cảnh thế giới trở về. Sandris phi thường vui vẻ. Nàng đem huấn luyện lính gác bộ đội công việc tạm thời giao lại cho mấy tên phó quan. Cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Dự định bồi tiếp Lagnella cùng một chỗ một lần nữa quen thuộc thế giới này. Lagnella tại thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc sau không lâu liền tiến vào Emerald Dream phòng. Thủ. Đây là nàng tự nguyện xin, nửa đường mặc dù cũng có ngắn ngủi nghỉ thời gian sẽ vụng trộm chạy ra ngoài cùng Sandris gặp gỡ. Nhưng tổng thể đến nói hay là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Rừng rậm bán thần trưởng nữ Lunara thì là thay thế phụ thân của nàng Scenarius tọa trấn Emerald Dream. Bây giờ Scenarius tự mình tiến vào mộng cảnh thế giới, nàng cũng coi như đạt được giải phóng. Aurora hiếu kỳ dò xét một mặt bất đắc dĩ Lunara, cùng treo ở nàng hươu trên người Leticia. Lunara từ mộng cảnh thế giới đi ra, vui vẻ nhất đương nhiên là Leticia. Lúc này nàng lôi kéo bản thân thuần dưỡng 3 con nhỏ Manasaber kích động hướng Lunara giới thiệu. Mẫu báo thì là yêu nhã ghé vào một bên. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem cái này mượn hoa hiến Phật ngu xuẩn nữ nhân. Lagnella đi qua mấy ngàn năm Emerald Dream phòng thủ tính cách không có phát sinh biến hóa gì. Vẫn là cởi mở mà tùy tiện dáng vẻ. Lagnella cười tủm tỉm vây quanh Aurora đảo quanh. Bộ kia nhiều hứng thú biểu lộ nhìn Aurora có chút trong lòng run rẩy. Ai nha nha, tương đương không nghĩ tới Sandris hài tử đều như thế lớn. Ta có phải là cũng nên làm người miệng tăng trưởng làm điểm cống hiến đây? Andrea lật lên mắt cá chết nhả rãnh nói. Ngươi ngược lại là đừng chỉ nói không luyện a. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái? Ngươi muốn Druid hay là thợ săn? Lại hoặc là chiến sĩ cũng được. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Tính một cái, Lagnella cười ha, hà lấy khoát tay áo, vẫn là để chính ta chậm rãi tìm đi. Vừa vặn gần nhất phải thật tốt quen thuộc thế giới, có lẽ trùng hợp liền có thể gặp được thích hợp đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.